Chương 118, Yêu Long Hoa. Làm bước vào hư không thạch môn thời điểm, Phương Thần cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất thân ở hắc ám bên trong, chờ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Bất quá trong chốc lát, Phương Thần chính là cảm giác thân thể của hắn không còn lắc lư, hắn chậm rãi mở mắt, quang mang chói mắt, trực tiếp chiếu xạ tại hắn trong ánh mắt, để Phương Thần không tự chủ đưa tay ngăn cản quang mang. Từ từ thích hướng cái này quang mang chói mắt, Phương Thần đảo mắt tìm kiếm những người khác. Đây chính là cổ xưa di tích sao tại Phương Thần bên cạnh, Độc Cô Phong có chút hỏi. Hiển nhiên, mọi người đã thân ở cổ xưa di tích bên trong, Phương Thần nhìn thoáng qua, bọn hắn thần phong kiếm phủ 5 người, đều cùng một chỗ, không có phân tán lên. Mà cái khác 3 cao y tông môn đệ tử, thì là biến mất không thấy gì nữa, hẳn là bị ngẫu nhiên truyền tống rời đi đi. Nơi này chính là cổ xưa di tích, dư A theo tình báo giảng. Cái này cổ xưa di tích có thể là một cái khí hải cảnh đại năng lưu lại, trong này có rất nhiều linh bảo. Gia Cát Nguyên có chút nói. Gia Cát sư huynh, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiêu Hạo Ba hỏi. Gia Cát Nguyên hơi suy tư một lát, chợt nói ra, ta chỗ này có một phần địa đồ, là đi đi cổ xưa di tích trọng yếu nhất chi địa đồ, chúng ta dựa theo địa đồ tiến lên đi. Nghe được Gia Cát Nguyên, đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó, Phương Thần bọn người nhanh chóng hành tẩu tại chỗ này bình nguyên phía trên. Cổ xưa di tích là một cái cỡ nhỏ độc lập không gian, cũng không biết là vị nào đại năng vẫn lạc chi địa. Tóm lại Phương Thần khi tiến vào cổ xưa di tích về sau, tự loáng thoáng cảm thấy một tia bất an. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đã qua 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này bên trong, Gia Cát Nguyên 5 người đang nhanh chóng tiến lên, bọn hắn đi ra bình nguyên, bay qua sơn phòng, xuyên qua sơn cốc. Đi tới trong một chôn Louis NG. Chỗ này trong núi rừng, có khỏe mạnh cổ thụ che trời. Nghỉ ngơi trước một cái đi. Gia Cát Nguyên nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện không có gì thường, có chút nói. Lúc này, tại cổ xưa di tích một chỗ trên đất trống, một đám người lặng lặng đứng thẳng. Phong Ngâm Huynh, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Thiên Nhạn Sơn Phong Học Sam, trong đôi mắt, tràn đầy nụ cười, hỏi. À, giao dịch gì? Phong Ngâm hỏi. Phong Ngâm Huynh, ta muốn đánh giết thần phong kiếm phủ 5 người, cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Phong Học Sam trầm giọng nói. Nghe được Phong Học Sam, Phong Ngâm hơi trầm ngâm một lát, chợt hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì? Chỉ cần ngươi thành phong hồ có thể trợ giúp ta đánh giết thần phong kiếm phủ 5 người, chờ đến thời khắc mấu chốt, ta có thể giúp Phong Ngâm Huynh ngăn cản Hoàng Ân, để Phong Ngâm Huynh đạt được cổ xưa di tích tối cao truyền thừa. Phong Học Sam nói. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh lừa giết Thiên Nhạn Sơn đệ tử liền là thần phong kiếm phủ, nhưng là Phong Học Sam tựa hồ theo đáy lòng đã nhận định chuyện này nhất định là bọn hắn làm. Sở dĩ, vừa tiến vào cổ xưa di tích thời điểm, Phong Học Sam liền muốn đối thần phong kiếm phủ triển khai lăng lệ công kích. Bởi vì thần phong kiếm phủ ra cắt nguyên nhân, Phong Học Sam một người đánh không lại bọn hắn 5 người, sở dĩ Phong Học Sam mới đến tìm kiếm Phong Ngâm hợp tác. Đương nhiên, Phong Học Sam tìm kiếm Phong Ngâm hợp tác cũng là có nguyên nhân, Phong Ngâm tính khí so Hỏa Ngân tốt một chút, hợp tác dễ dàng thành công. Ngươi tiểu không sợ đắc tội Hỏa Ngân, đắc tội Hỏa Diệm Sơn sao? Phong Ngâm hỏi. Nhìn xem Phong Ngâm gương mặt, Phong Học Sam khẽ lắc đầu nói, sợ, ta đương nhiên sợ, Hỏa Ngân bạo tính khí là có tiếng, nếu là có những biện pháp khác, ta tuyệt đối sẽ không đối đi cờ hờ vơ y hán, nhưng là lúc này, ta nhất định phải diệt trừ thần phong kiếm phủ đệ tử. Bằng không trở về Thiên Nhạn Sơn ta không có cách nào bằng giao. Sở dĩ, vì đạt tới mục đích, ta nguyện ý không cho nở hết thảy thủ đoạn, hy vọng nở dê Phong Ngâm huynh có thể hỗ trợ. Phong Học Sam no y Phong Ngâm nghe vậy, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể có được cổ xưa di tích bên trong tối cao truyền thừa. Dù sao, mỗi cái tiến vào cổ xưa di tích võ giả, đều muốn đạt được truyền thừa. Nhưng là tối cao truyền thừa chỉ có thể bởi một người đạt được. Nếu như là công bằng cạnh tranh, hắn không nhất định có thể tranh đến qua Hoàng Ân, nhưng là có Phong Học Sam trợ giúp, hắn hy vọng nở dê rất lớn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phong Ngâm nói. Đà tạ Phong Ngâm huynh. Phong Học Sam nhếch miệng cười nói. Sau đó, Phong Ngâm lấy ra một khối đưa tin ngọc bội, đưa cho Phong Học Sam, sau đó nói, nếu như ngươi phát hiện thần phong kiếm phủ lệ tử, tiểu bóc nát đưa tin ngọc bội, ta sẽ lập tức đổi tới. Tốt, một lời đã định. Phong Học Sam cầm ngọc bội, nói xong quay người rời đi. Phương Thần bọn người nghỉ ngơi sau một lát, chính là lại lần nữa tiến lên. Bất quá, khi bọn hắn đi tới một khoảng cách về sau, đột nhiên dừng bước. Bởi vì lúc này, tại bọn hắn phía trước cách đó không xa một cái trên đồi núi, có một đóa yêu diễm đóa hoa, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Yêu long hoa, lại là yêu long hoa. Gia Cát Nguyên lên tiếng trước nhất nói chuyện, lời của hắn bên trong, tràn đầy vui sướng. Không hổ là cổ xưa di tích à, không nghĩ tới vừa mới tiến đến, liền có thể đạt được yêu long hoa. Trình Phi cười nói, cái này yêu long hoa xem xét liền là niên đại tương đối xa xưa, các ngươi nhìn hắn chung quanh, tiểu trên đồi núi, ngoại trừ yêu long hoa bên ngoài, không có khác cỏ dại, đủ để thấy yêu long hoa bá đạo. Tiêu Hạo Ba no y không tệ, càng là niên đại xa xưa yêu long hoa, dược hiệu càng là bá đạo. Độc Cô Phong nói, phương thần trong đôi mắt, cũng là nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc, bởi vì không có người nào so với hắn càng hiểu hơn yêu long bỏ ra. Tại Thần Phong kiếm phủ thời điểm, huyết sắc khô lâu đang nhớ lại hắn thiên hồn đan đan phương thời điểm, tiện thể lấy QNZ nhớ lại một loại khác đan dược, loại đan dược này, so với thiên hồn đan phẩm giai cũng cao hơn. Thiên hồn đan phẩm giai là cao giai nguyên cấp đan dược, mà cái này một loại đan dược phẩm giai thì là cực phẩm nguyên cấp đan dược, dược hiệu sánh vai giai nguyên cấp đan dược cường hoành vô số lần. Mà luyện chế cái này một loại đan dược, cần có chủ dược thảo, liền là yêu long hoa. Lúc trước huyết sắc khô lâu cũng đã nói, muốn luyện chế định hồn đan, nhất định phải có yêu long hoa mới có thể, mà lại yêu long hoa năm càng là xa xưa, luyện chế ra tới định hồn đan, dược hiệu càng là cường hành. Chỉ bất quá, huyết sắc khô lâu đối phương thần nói, tại cực kỳ lâu trước kia, cổ kiếm đại lục phía trên có yêu long hoa, nhưng là yêu long hoa sớm đã biến mất tung tích, căn bản là không có cách tìm tơ y cho dù là trên mặt đất hạ hát thị, cũng là có tiền mà không mua được. Mà giờ khắc này, mới vừa tiến vào cổ xưa di tích bên trong, liền phát hiện yêu long hoa, hơn nữa còn không chỉ một gốc. Ba cây yêu long hoa. Phương thần trong lòng, kích động không thôi. Gia Cát sư huynh, làm sao bây giờ? Trình Phi kích động nói. Trước cầm xuống lại nói. Gia Cát Nguyên trầm giọng nói. Sau một khắc, Gia Cát Nguyên mũi chân điểm một cái, thận trọng ra tiểu sơn khâu trước đó, nhìn xem yêu long hoa, bàn tay duỗi ra. Trực tiếp giữ tại yêu long hoa phía trên. Bất quá, ngay tại Gia Cát Nguyên bàn tay chạm đến yêu long hoa thời điểm, trong lúc đó một đạo cường hoành khí tức xuất hiện, sau một khắc một đạo thú giống thanh âm truyền ra. Giống theo sơn khâu phía sau, đột ngột xuất hiện một cái yêu thú, cái này yêu thú thực lực, tối thiểu nhất đều là có thể so với hóa khí cảnh thất trọng. Phanh bất ngờ không đề phòng, Gia Cát Nguyên thân thể, trực tiếp bị đánh bay. Không tốt. Phương thần quát to một tiếng. Tay cầm ẩn long kiếm, trực tiếp thi triển ra thái ớt phân quang kiếm, khắp thiên kiếm hết, đâm về cái này yêu thú. Cùng tiến lên, giết hắn. Trình Phi bọn người, cũng là nhao nhao kêu to, thi triển ra mạnh nhất công kích. Phanh phanh phanh năm người trong nháy mắt cùng yêu thú chiến đấu ở cùng nhau, tràng diện phi thường hùng vĩ. Lúc này, Phong Học Sa mới vừa tiến vào cái này sơn lâm, hắn tại vắt hết óc tìm kiếm phương thần năm người, nhưng là tìm thời gian thật dài, đều không có tìm được. Ngay tại Phong Học Sam chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được một tiếng thú giống thanh âm, chợt ánh mắt của hắn sáng lên, nhanh chóng hướng phía nơi âm thanh phát ra chi địa lao đi. Siêu siêu siêu chỉ chốc lát sau, Phong Học Sam chính là đi tới thú giống chi địa, cũng chính là lúc này, phương thần năm người, liều mạng giải quyết hết cái này yêu thú. Tại yêu thú ngã xuống một nháy mắt, Phong Học Sam phát hiện phương thần bọn người. Là các ngươi. Phong Học Sam gương mặt phía trên, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Trong lòng bàn tay của hắn, đột ngột xuất hiện một cái đưa tin ngọc bội, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Trên chiến trường, phương thần năm người nhìn xem mất đi sinh mệnh yêu thú, cái chán tràn đầy mồ hôi. Gia Cát sư huynh, không có sao chứ? Trình Phi hỏi. Ta không sao, tranh thủ thời gian thu lấy yêu long hoa đi. Gia Cát Nguyên nói. Bất quá, ngay tại Gia Cát Nguyên chuẩn bị thu lấy yêu long hoa thời điểm, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Dừng tay. Phong Học Sam vốn là chuẩn bị chờ đợi Thanh Phong Hồ đệ tử đến tại lộ diện, nhưng khi hắn phát hiện yêu long hoa về sau, cũng là kích động không thôi, sợ bị Gia Cát Nguyên lấy đi. Sở dĩ, Phong Học Sam chủ động theo chỗ ẩn nút đi tới. Phong Học Sam. Gia Cát Nguyên nhìn thấy Phong Học Sam, trầm giọng nói. Các ngươi muốn nuốt một mình yêu long hoa? Phong Học Sam hít mắt, hỏi. Phong Học Sam, ngươi có ý tứ gì? Cái này yêu long hoa vốn chính là chúng ta phát hiện. Sao là độc chiếm? Nói chuyện Tiêu Hạo Ba có chút bất mãn, nói thẳng. Nghe được Tiêu Hạ Ba, Phong Học Sam cười ha ha một tiếng, nói, hừ, trong này đồ vật vốn chính là vật vô chủ, người có duyên có được, ai nói cho các ngươi biết cái này yêu long hoa liền thuộc về các ngươi. Ta Phong Học Sam cù nở dê coi trọng yêu long bỏ ra, đương nhiên ta Phong Học Sam cũng không phải không nói đạo lý người, dù sao cũng là các ngươi phát hiện yêu long hoa, nói cái giá đi. Phong Học Sam, để Phương Thần bọn người nhíu mày, cái này Phong Học Sam rõ ràng là chạy yêu long hoa mà tới. Thật có lỗi, yêu long hoa chúng ta không bán. Phương Thần nói xong, vừa sải bước ra, đi đến sơn khâu bên cạnh, bàn tay lớn vồ một cái, ba cây yêu long hoa trực tiếp bị hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Thấy cảnh này, Phong Học Sam giận dữ, gầm thét lên, tiểu tử, ta cùng Gia Cát Nguyên nói chuyện, kia đến phiên ngươi đến xen vào Phương Thần, chính là ta ý tứ. Gia Cát Nguyên mở miệng nói, xem ra, các ngươi cũng không định đem yêu long hoa nhường cho ta. Phong Học Sam híp mắt, trầm giọng hỏi. Phải thì như thế nào? Phương Thần hỏi ngược lại. Đã các ngươi như thế không biết tốt xấu, như vậy thì chớ có trách ta Phong Học Sam tâm ngoan thủ lạn. Ngay tại Phong Học Sam vừa dứt lời thời điểm, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió.